Ngọn sóng tình yêu, chương 75, góc truyện audio.com. Liễu Hạ Huệ sống vào thời xuân, tu, nổi tiếng với thích ôm người đẹp, trong ngực mà lòng vẫn bình tĩnh, không loạn, sau này dùng để chỉ, những người có định lực hơn người, chịu được sức cám dỗ của trần tục, đời thường, Bạch Nhược Hy vẫn im lặng, trong, lòng vẫn luôn cân nhắc tính nặng, nhẹ của sự việc, đôi mắt đen láy sâu thẳm của Kiều, Huyền Thạc nhắm lại, anh ngửi mùi, hương thoang thoảng trên người cô. Bàn tay to lớn cũng từ từ di chuyển, lên trên, cả người Bạch Nhược Hy chấn, động rồi mau chóng đẩy tay anh ra, căng thẳng nói, đừng như vậy, năm giọng nói khàn khàn của anh trở, nên mê hoặc vô cùng, cho em hai, sự lựa chọn, nói hay là làm, tí, đây tính là lựa chọn cái gì, không làm khó được cô còn muốn, bắt cô chọn làm cái kia, chán cô dịn mồ hôi, thế nhưng, gương mặt lại ửng hồng cả lên, Bạch Nhược Hy căng thẳng dùng, sức đẩy tay anh ra. Giọng nói cũng, trở nên khản đặc, mục đích của hắn là vĩnh hằng, là sợi dây, chuyên của anh, động tác Kiêu Huyền Thạc dừng lại, cả người chấn động, mở to hai mắt, Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh có, chút sững sờ liền đẩy bàn tay không, an phận trên đùi mình xuống rồi thì, thâm nói, hóa ra sợi dây chuyền đó, của anh lại quý giá như vậy, người, bí ẩn đó hoàn toàn không biết nó ở trên người của Doãn Ngụy nhưng, hắn lại biết rõ sợi dây chuyền là của, anh, hơn nữa anh còn giao cho vợ. Của mình, hắn cũng biết chúng ta, kết hôn rồi cho nên mới bắt em đi, hắn còn nói nhất cử nhất động của, anh hắn đều rõ như lòng bàn tay, em nghi ngờ bên cạnh anh có nội, gián, Bạch Nhược Hy nói nhiều như vậy, Kiều Huyền Thạc vẫn không có, phản ứng gì, lúc cô xoay người nhìn, mặt anh mới phát hiện ánh mắt anh, vô cùng nghiêm trọng, anh ba, anh có nghe em đang nói, gì không, Enti, anh đừng bao giờ tin người bên, cạnh, không thể để người khác phát, hiện anh đã biết chuyện này rồi. Nếu không em sẽ, Kiều Huyền Thạc vươn tay sờ tóc, cô, không cần lo, hiện tại em vẫn không hiểu được, rốt cuộc hắn tham tới mức nào, bất, diệt vĩnh sinh đều có rồi mà còn, Kiều Huyền Thạc kinh ngạc, bất, diệt, giả, hình như lúc mơ mơ màng, màng em có nghe thấy giọng của một niệu nữ, bà ta nói mấy, câu rất kỳ lạ, nói hắn có bất diệt, vĩnh sinh hay cái gì đó, tìm lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng, ló đầu ra, Kiều Huyền Thạc tự nói, tự trả lời, lạnh lùng nở nụ cười. Anh ba, anh đang tìm bất diệt, sao, Kiêu Huyền Thạc mỉm cười gật đầu, cánh tay ôm chặt eo cô tâm tình, cũng trở nên rất tốt, ừ, một viên, ngọc liên quan tới an nguy một, nước, cụ thể thế nào tôi không thể, nói với em được, đây là chuyện cơ, mật quốc gia, giả, em hiểu, em không hỏi đâu, Bạch Nhược Hy gật đầu, bắt đầu, trải nghiệm được sự bất lực của vợ 4S đại tướng là như thế nào, còn có manh mối gì không, hết rồi, đối phương dùng máy biến. Không nghe ra được là nam hay, nữ cũng không nhìn thấy tướng mạo thế nào, từ lời nói của hắn có, thể thấy được tuổi tác đã không còn, nhỏ nữa, hắn nói đã tìm Vĩnh Hằng, mười mấy năm rồi, cả người Bạch Nhược Hy mềm nhũn từ từ dựa vào, ngực anh, khi thích nghi với cái ôm, của anh rồi mới thì thâm nói, em, đoán có thể là con gái, nếu không, sao lại si mê châu báu của thế giới, như vậy, cái này không cần đoán, hắn, không ngu tới nổi lộ ra ngoài cho. Em đoán được đầu mối nào đâu, 35, anh ba, hửm, giọng nói khàn khàn của, anh phát ra từ trong cổ họng sau, đó nuốt ngụm nước bọt, anh không thể tin bất kỳ ai, bên, cạnh anh chắc chắn có người của, góc truyện audio.com, hắn, A Lương dính dáng tới xã hội đen, nên đã bị bắt rồi, Kiều Huyền Thạc thì thâm tay lại bắt đầu không yên, phận, hả, là A Lương sao, Bạch Nhược, Hy kinh ngạc, xem ra phải tin rằng, cái thiện bao giờ cũng chiến thắng. Cô còn chưa nói ra thì mấy tên đó, đã bị bại lộ rồi. Kiều Huyền Thạc, đây là tung hỏa mù tiến sĩ. Là sao, đừng lo lắng, tôi biết nên xử lý thế. Nào, ép Bạch Nhược Hy ngừng một hồi, hơi. Cho mày rồi cúi đầu nhìn xuống, ngực, giọng điệu trở nên bất lực. Anh, ba, hửm, tay anh có thể an phận một chút. Không, ép, năm, không phải nói có thể tin tưởng. Anh 100% sao, anh đã, nói câu này, thế giờ anh đang làm. Cái gì vậy, buông tay, anh còn sờ nữa em sẽ, tức giận đó, Kiều Huyền Thạc lưu luyến không, nỡ buông tay, bồn chồn trong người, khó chịu hít thở sâu rồi châm chậm, ngã xuống giường, Bạch Nhược Hy lập tức đứng lên rồi, xoay người nhìn anh vòng tay qua đầu làm gối, ánh, mắt nóng rực nhìn chằm chằm, Bạch Nhược Hy từ từ hỏi, có phải, tôi không tin em với anh hai có quan hệ đó thì em sẽ đồng ý phải, không, sắc mặt Bạch Nhược Hy trở nên, lạnh lùng, không trả lời anh. Bởi vì, người đàn ông này bây giờ đã bị, dục vọng làm mờ mắt cho nên hỏi, câu này hoàn toàn không có chút,